Nothing Gonna Change Me Love For You. Chương 7, tin nhắn. Góc truyện audio.com. Có những tin nhắn khiến chúng ta ngày càng xa nhau. Tính ra kể từ sau chuyện đó thì PJ cũng cố muốn tiếp xúc nhiều với Ken là mấy, nhưng tính ra thì tên đó đối với nhỏ dạo này cũng cô tệ, và đặc biệt là nhỏ đã bớt cô đơn hơn khi một mình ở nhà cũ. PJ ngắm mình trong gương, chỉnh đốn lại y phục và đầu tóc. Có vẻ việc này khiến nhỏ mất thời gian khá lâu. Chấm, điên đủ chưa đấy? Câu nói đó thu hút sự chú ý của PJ, khiến nhỏ xoay người lại về phía cửa. Nhìn Ken, chân mày nhỏ có hơi trao lại. Hắn nói cho cẩn thận, mà cô biết gõ cửa sao? Cái lịch sự của anh biến đi đâu rồi? Thả nó đi hoang rồi hả? Cô nương, tôi gõ cả chục cái rồi. Chỉ tại cô lo làm những chuyện vớ vẩn của bọn con gái nên cô biết đó thôi. Ừ nhỉ, hay là tay cô có vấn đề? Anh, PJ, tôi biết mình rất cuốn hút rồi. Đừng nhìn như thế, định dùng ánh mắt đó để quyến rũ tôi nữa à? Cười đều. Mà này, chừng nào cần thì nói với tôi. Tôi cho cái giấy đi khám tai lại. Ken nói rồi xoay người bỏ đi, để PJ ở đó với một cái núi lửa đang chuẩn bị phun trào. Nhưng vì đang ở căn cứ của giặc nên phải biết nhẫn nhịn. Lấy lùi làm tiến, người ta thường nói lùi một bước sóng yên biển lặng, nhịn một lần biển rộng trời cao. Cái châm ngôn này sao khó thực hiện với Ken quá, vì mỗi lần nhỏ nhịn là tên đó lại cố biết điều mà lấn tới. Nhỏ cũng vội với lấy cái ba lô mà rời đi xuống nhà. Thấy Ken hướng ra cửa mà bước, cô có ý định dừng nên nhỏ hỏi. Cô ăn sáng à? Tên đó quay lại nhìn nhỏ, rất thản nhiên trả lời. Có biết tại sao hôm nay tôi lên kêu cô? Vì tôi đã ăn hết bữa sáng rồi mà cô còn chưa xuống đó. Ngủ gì mà như heo? Đã thế còn bày đặt sửa soạn. PJ ức chế nhìn lên đồng hồ. Chậc, đã trễ thế rồi sao? Còn 20p nữa là vào học rồi. Kiểu này mà cô tranh thủ là trễ là cái chắc. Tuy thế, nhưng nhỏ vẫn cố nói. Tôi xấu nhưng kết cấu tôi đẹp. Sợ trễ thì đi trước đi. Tôi pha ly sữa, uống xong rồi đi sau. Nhanh, đóng kịch mà người đi một ngã là bị lộ chắc. Ken nhìn ông quản gia rồi ra hiệu một cái. Ông ấy vội đưa ly sữa đang đặt trên bàn đưa PJ. Còn nóng lắm, chắc còn mới. Nhưng vì vội quá nên PJ cô để ý gì? Đưa thẳng lên miệng làm một ngụm rồi chợt phun hết ra dơ hết cả sàn nhà. Những người chứng kiến đều nhìn nhỏ bằng cặp mắt quái lạ. Nhỏ lè lưỡi ra, lấy tay quạt quạt lên miệng rồi thốt lên. Nóng quá, Ken chuẩn bị quay đi. Thấy thế nhỏ cô buồn uống nữa. Cũng chạy theo, trước khi đi, nhỏ còn cúi người xuống với những người xung quanh ra chiều xin lỗi. Làm phiền rồi, giúp tôi lau lại sàn nhà nhé. Cảm ơn, nhỏ bước vào xe trước sự hậm hực của Ken. Ngoài những câu nói đều nhau như ban nãy thì hầu như họ thực sự chưa bao giờ nói những lời đàng hoàng với nhau. Ken đối với PJ khá hờ hững, PJ cũng chả khá hơn. Vẫn cứ lơ lơ Ken như nhỏ vẫn thường làm. Có khi trong trường, có những lần tình cờ chạm mặt nhau, nhỏ còn cố tình pơ đi, giả vờ như cô thấy rồi đi ngang qua luôn theo kiểu người dưng ngược lối. Đến trường, PJ ra ngoài xe mà cô nói lời nào, thậm chí còn cô nhìn mặt Ken lấy một cái. Giữa họ cứ tồn tại một khoảng cách như thế. From, PK to, CK, CK yêu, hôm nay ra choi ZK cô oa lóp CK đi cây nhắc. ZK có chiên ghép, chồng yêu, hôm nay ra chơi vợ cô qua lớp chồng được nha. Vợ có chuyện gấp, cái chuyện gấp của PJ ở đây đó chính là ăn sáng. Vì nhỏ đã có cái gì vào trong bụng đâu, nhưng đó chỉ là một phần thôi. Còn phần còn lại là vì nhỏ cô muốn gặp Ken, cứ vờ chơi cái trò vợ vợ chồng chồng khiến nhỏ phát ngấy. Nhận được tin nhắn của PJ, miệng Ken chợt nở nụ cười đầy ẩn ý đến đáng sợ. Tên đó đi ra dọc hành lang phía ngoài, hai tay tựa vào thành lang can, mắt đảo quanh một vòng sân trường rồi dừng lại tại một băng ghế đá trong góc khuất. Luân, kỳ này làm phiền mày rồi. Nói rồi Ken dùng điện thoại gọi cho ai đó. Xong xuôi mới quay vào lớp. Chuông ra chơi vang lên. PJ dọn dẹp lại tập vở chuẩn bị xuống căn tin. Cô biết tại sao mà mắt nhỏ cứ giật giết. Linh cảm báo cho nhỏ biết là sắp có điều chẳng lành sẽ xảy ra. Phía cửa lớp xôn xao hẳn lên nhưng dường như PJ cũng không quan tâm gì lắm. Chuyện người người làm chuyện ta làm thôi. Du ngồi phía trên, nghe lóng ngóng gì đó nên quay xuống nhìn PJ rồi hất mặt về phía cửa. Ngôn ngữ của Du khiến nhỏ cô hiểu lắm. Chưa kịp hỏi lại thì đã nghe tiếng gọi. PJ, có em xinh tươi nào tìm nè. Giờ thì nhỏ mới hiểu những gì mà nó ra hiệu. PJ đi lại gần đứa con gái đó. Nhìn cô bé kiêu lắm. Khác hẳn với PJ. Vẻ đẹp cô bé này mang đậm bóng dáng một thiên thần. Thấy người con gái chưa lần nào gặp, thế nên PJ cô biết cớ gì mà cô ta lại tìm mình. Đánh ghen với nhỏ vì nhỏ với Ken đang là một couple hả? Cô hề, trông cô bé này hiền đến như vậy mà. Cô bé yêu cầu PJ ra vườn hoa của trường. Vừa đến cô bé đã òa lên khóc. Khánh Du, tại sao cậu lại làm thế? Cậu cô thề để tôi sống trong cái hạnh phúc đó à tôi? Tôi. PJ lúng túng vì cô hiểu chuyện gì có liên quan đến mình mà cô bé lại khóc. Tôi biết là Luân cô thật lòng với tôi, nhưng cô nhất thiết phải làm như thế. Cô nhất thiết phải nhấn mạnh và đưa ra bằng chứng như vậy. Cô ác lắm, cô bé nhìn PJ với ánh mắt có chút hận thù. Cậu, nói gì thế, tôi, thực cô hiểu, bốp, cô bé đó đột nhiên thẳng tay giáng cho PJ một cái tát. Một bên má của PJ hiện rõ mồn một năm dấu tay đỏ chói. PJ dường như đã tức giận thật. Cô hiểu tại sao mình bị gán ghép tội này nọ. Càng cô hiểu tại sao lại ăn phải một cái đánh quá mạng như vậy. Cậu làm cho gì thế? PJ, đừng giả vờ nữa. Đừng nói với tôi là cậu cô biết cái này. Cô bé đó vừa nói vừa lấy cái Apple trong giỏ ra. Bấm bấm gì đó rồi đưa cho PJ xem. From 09XXXXX347 to 012XXXXX360 T có cái này mun cho co xem ni. T nghi là 2 nanogram. CT DJ la rua. Ataka đát lòng versus co rau. T nghi là co bi cây diêu do ma. CS co phai là co tích. Co dung nghi là mic. Xe thay dòi DCI. Vâng, điệp nhu tê con cô đi cây thi co xe có cua sao? PJ11P1, tôi có cái này muốn cho cô xem đi. Tôi nghĩ là hai người chia tay đi là vừa. Anh ta cô thật lòng với cô đâu. Tôi nghĩ là cô biết điều đó mà. Cuộc sống cô phải là cổ tích. Cô đừng nghĩ là mình sẽ thay đổi được anh ấy. Người đẹp như tôi còn cô được thì cô sẽ có cửa sao? PJ11P1, đó là tấm hình mà Luân. Bạn trai cũ của PJ đang vui vẻ với đứa con gái khác. Cô phải là cô bé thiên thần đang đứng đối diện mình. Trông tình tư phát sợ, PJ cô tin vào mắt mình nữa. Mấy hôm nay nhỏ có làm gì đâu. Thậm chí PJ còn cô biết dạo này anh đã quen với ai nữa. Thế thì làm sao PJ biết cô bé trong hình được chứ? Nhìn kỹ vào ba số đuôi của điện thoại. PJ suýt choáng, thế cậu có biết số đuôi 437 của ai cô? Là của Ken đó, tôi là 438. Sim đôi nha, làm ơn, đừng ngụy biện, trong trường ai chả biết cậu với anh Ken là một couple chứ? Bồ bịch của nhau, mượn điện thoại của nhau là chuyện bình thường thôi. Đó là, PJ định nói thì cô bé lại lên tiếng. Tôi cô muốn nghe nữa. Ý của cậu sắp nói chẳng khác gì người làm chuyện đó là anh Ken. Sao kêu anh ngọt xớt vậy nè? GT, cách chương.